Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1097, điểm danh, góc chuyện audio.com, chương 1097, điểm danh mua điện thoại di động quá trình rất thuận lợi. Tống Thư Hàng lựa chọn một cái tháng này mới ra điện thoại, mua hai cái, một đen một trắng đến lúc đó, đen giữ lại dùng riêng, trắng giữ lại cho Bạch Tiền Bối. Chờ Bạch Tiền Bối soát xong thiên kiếp đi ra, lại đem cái này hai cái điện thoại ma đổi một phen, mỹ tích hung ác. Ma đổi trước đó, điện thoại di động này trước thấu hòa lấy sử dụng. Chỉ ít có thể lấy dùng để trò chuyện, nói chuyện phiếm lên mạng. Mua xong điện thoại, giao xong tiền, Tống Thư Hàng rời đi điện thoại cửa hàng. Cuộc sống của người bình thường phần lớn là bình tĩnh không có gợn sóng, bình thường mà nói, muốn tại mua cái điện thoại di động thời điểm, gặp được cướp bóc sự kiện A, bạo tạc A cùng với khác kinh khủng sự kiện tỷ lệ rất thấp rất thấp. Có ít người cả một đời đều không gặp được những chuyện tương tự. Tống Thư Hàng thử đem chính mình thẻ điện thoại chứa vào điện thoại thuận lợi khởi động máy, không có mau bệnh. Thẻ điện thoại nhìn như có tổn hại, nhưng có thể tại thiên kiếp hạ sống sót, hắn cũng coi là mạng lớn. Tiếp đó, Tống Thư Hàng tìm cái tránh mắt người mục đích phương, lần nữa ngự đao bay lên, trở về dược sư cái kia building. Trên đường trở về, lại trải qua chỗ kia công viên. Chỉ là tiểu lý giáo viên đã không ở, xem bộ dáng là luyện công buổi sáng kết thúc trở về. Có lẽ tiểu lý giáo viên lại kiên trì xuống dưới, có thể trở thành một tên võ lâm cao thủ, tinh thông đao kiếm côn quyền tứ tuyệt đánh khắp giang nam võ lâm giới vô địch thủ. Thời gian cực nhanh, buổi sáng giờ đi học sắp đến rồi. Tống Thư Hàng đi vào Thi La Lị gian phòng, bảo nàng rời giường. Thi, rời giường, phải vào lớp rồi. Tống Thư Hàng vỗ vỗ Thi khuôn mặt, ngô, chán ghét a, không cần để người ta á, để người ta ngủ tiếp một hồi một lát. Thi trở mình, đem chăn cuốn một cái, cuốn thành một đoàn. Con mắt của nàng, đều không có muốn mở ra ý tứ. Tống Thư Hàng thở dài, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng. Đứng lên trước đi, thật sự không đi tới trường học sau lại ngủ. Không muốn, không muốn á, Thi thật nhỏ hai chân trên giường đập. Để cho ta ngủ tiếp một hồi. Ta không cần, Tống Sư Huynh cầu ngươi á, Tống Thư Hàng. Nếu không, ta mang theo ngươi ngự đao phi hành đi qua. Không cần, ta đừng đi đi học, ta không cần rời giường, Tống Sư Huynh ghét nhất. Thi phát ra tinh tế thanh âm, đem đầu rút vào bị tử. Ghét nhất, chán ghét, tốt a, Tống Thư Hàng cười khổ nói. Vậy ngươi trước tiếp tục ngủ đi, giữa trưa ta lại tới bảo ngươi ăn cơm. Ừm ân ân, Tống Sư Huynh thích nhất, Thi lập tức đổi giọng lẩm bẩm nói, sau đó nàng cuốn cái thoải mái hơn tư thế, mỹ mỹ ngủ. Thích nhất, thích, cho nên a, hùng hài tự yêu cùng hận tổng là tới dễ dàng như vậy, nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Cuối cùng, Tống Thư Hàng một thân một mình đi học. Buổi sáng hôm nay chương trình học là lớp số học Dương giáo sư có cái thói quen, hắn ưa thích đột nhiên điểm danh. Chính là đi học thượng lấy, kể xong một cái tri thức yếu điểm phía sau hội ngẫu nhiên tiến hành điểm danh. Mà điểm danh số lần, sẽ còn làm thành tích ảnh hưởng đến cuối cùng khảo hạch thành tích. Loại này yêu thích thật sự thật không tốt, rất nhiều đồng học đều hy vọng Dương giáo sư có thể thay đổi một chút cái này thói quen xấu, nhưng đáng tiếc Dương giáo sư không có tiếp thu ý của mọi người gặp, vẫn như cũ làm theo ý mình. Góc chuyện audio.com, hôm nay Dương giáo sư cũng không có ngoại lệ. Đi học đến một nửa thời điểm, hắn đột nhiên tinh thần chấn động, bắt đầu điểm danh. Lại tới, Cao Mỗ Mỗ vuốt vuốt mặt, cũng may hắn gần nhất tinh lực dồi dào, không có trốn học. Đồng thời, hắn đưa tay đẩy bên cạnh ngủ thổ ba. Mau tỉnh lại, lão Dương lại bắt đầu điểm danh, thổ ba lau đi nước bọt, một mặt mê mang mở to mắt. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Thi cùng Bạch Hạc Chân Quân đều không ở, mặc dù hai người bọn họ chỉ là đến đại học trải nghiệm cuộc sống, thành tích đối với các nàng không có gì ảnh hưởng. Nhưng bị lão Dương nhớ thương lên, cũng không phải là chuyện tốt. Trong lúc đang suy tư, Dương giáo sư đã liên tiếp điểm mấy người, cũng điểm tới tên của hắn. Tống Thư Hàng, tại, Tống Thư Hàng nói, lão Dương ngắm nhìn Tống Thư Hàng, hài lòng nhẹ gật đầu. Trí nhớ của hắn đặc biệt bổng, tổng là có thể đem trong lớp học sinh danh tự cùng đại khái bộ dáng liên hệ tới. Đây cũng là các bạn học thống hận nhất chỗ, cứ như vậy, lão Dương điểm danh, để cho người khác đại báo một chút cũng không được. Đại học điểm danh, ấn lý thuyết chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, ý tứ một chút, thầy trò nhóm phối hợp với ứng phó một chút liền xong việc, có chút trường học thậm chí ngay cả điểm danh loại này. Hoạt động, đều không có, tại sao phải tuyệt tình như vậy đâu, Cao Mỗ Mỗ, lão Dương lại kêu lên, đến, Cao Mỗ Mỗ trả lời tên của hắn quá đặc thù, dẫn đến lão sư gặp qua tên của hắn phía sau rất dễ dàng liền đem hắn nhớ kỹ. Không chỉ có là lão Dương trên lớp điểm danh, cái khác lớp học lão sư điểm danh, chỉ cần có một chút hắn, đều sẽ nhìn hắn một chút. không có người có thể thay thế Cao Mỗ Mỗ đáp tên, mỗi lần nghĩ tới đây Cao Mỗ Mỗ liền dậy lên nỗi buồn. Cho nên tên của người này thật sự rất trọng yếu. Tống Thi, Dương giáo sư kêu lên, hắn đối tiểu cô nương này cũng khắc sâu ấn tượng, dù sao cũng là thiên tài thiếu nữ. Tống Thư Hàng cắn răng một cái, hắn nắm vuốt cuống họng kêu lên. Đến, tại báo danh đồng thời, hắn sử dụng huyễn hình châm ngực công năng ảnh hưởng Dương giáo sư thị giác. Chỉ ảnh hưởng Dương giáo sư, ở trong mắt những người khác, hắn vẫn là Tống Thư Hàng. Cho nên, Tống Thư Hàng nắm vuốt cuống họng đáp trả lúc bên trên thổ ba Cao Mỗ Mỗ, Dương Đức ba người giật mình nhìn về phía Tống Thư Hàng. Lão Tống hôm nay là uống lộn thuốc, tại lão Dương trên lớp cũng dám thế hệ gọi vào. Hơn nữa còn là thay thế. Tống Thi, loại này người đặc thù rõ ràng đồng học báo đến, nhưng để bọn hắn càng giật mình sự tình phát sinh, trên giảng đài lão Dương đầy kính mắt ngắm nhìn Tống Thư Hàng vị trí. Sau đó, hắn hài lòng nhẹ gật đầu tại sổ điểm danh thượng vẽ cái câu. Tựa hồ trong mắt hắn Tống Thư Hàng cũng không phải là Tống Thư Hàng, mà chính là Thi La Lị. Cao Mỗ Mỗ một mặt vấn đề, hôm nay lão Dương uống lộn thuốc. Không chỉ có là Cao Mỗ Mỗ, chung quanh rất nhiều đồng học cũng một mặt mộng bức. Báo danh vẫn còn tiếp tục, Dương Đức, lão Dương tiếp tục gọi nói. Dương Đức vội vàng đáp, đến, Lục Phỉ, đến, Thổ Ba, đến ngay đây, Bạch Hạc, Dương giáo sư lại kêu lên. Sau đó, tại Cao Mỗ Mỗ Thổ Ba, Dương Đức ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tống Thư Hàng rời cái vị trí tiếp tục bóp lấy thanh âm nói. Đến, lão Dương tiếp tục ngẩng đầu, xem xét mắt Tống Thư Hàng. Không có mau bệnh, góc chuyện audio.com. Sau đó, lão Dương hãy cùng uống lộn thuốc đồng dạng, nhẹ gật đầu tại sổ điểm danh thượng vẽ lên câu. Thổ ba cùng bạn học chung quanh, giật mình nhìn Tống Thư Hàng, hắn đây mẹ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão Dương hôm nay mắt mù rồi, không thấy được Tống Thư Hàng con hàng này một người kêu ba lần. Đến, rồi, chẳng lẽ là hôm nay lão Dương rời giường tư thế không đúng? Có đồng học thầm nghĩ trong lòng, cũng có thể là hắn hôm nay kính mắt mang sai rồi, số độ không đúng. Lại có người ám đạo, có lẽ, hôm nay hắn ngã bệnh kỳ thật trong đại não trống rỗng. Đúng rồi, Chu Đào hôm nay không có tới, không bằng chúng ta thay hắn gọi vào đi. Hôm nay lão Dương rất mù, nói không chừng có thể quá quan. Bên cạnh có Tráng Tráng đồng học thấp giọng nói, Tống Thư Hàng, đừng ca môn mấy người các ngươi biệt giới, lão Dương hôm nay không mù, cũng không có mang sai kính mắt, cũng không có sinh bệnh thật sự. Nam Tâm Quỳnh, đến, Chu Đào, lúc này, lão Dương điểm tới tên Chu Đào. Sau đó, Chu Đào cái vị kia Tráng Tráng bạn cùng phòng một mặt chính kinh, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Đến, Tống Thư Hàng, nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng mình có thể đem huyễn hình châm ngực cấp cho vị này ca môn, nhưng bây giờ mượn, đều đã trải qua không còn kịp rồi. Mặt khác Tống Thư Hàng còn không có học được, huyễn thuật cũng không có cách nào cách không trên người người khác bộ cái huyễn thuật cái gì. Tống Thư Hàng đầy cõi lòng áy náy, Dương giáo sư đầy kính mắt nhìn chằm chằm Chu Đào bạn cùng phòng. Ngươi là Chu Đào, ây, Tráng Tráng bạn cùng phòng cảm thấy không lành, đạo diễn, cái này kịch bản không đúng. Cái kia trước đó Hùng Đồng Hoa là ai? Dương giáo sư trầm giọng nói, giáo sư không chỉ có không mù trí nhớ của hắn cũng không thành vấn đề, bổng bổng. Hùng Đồng Hoa rất muốn khóc, nếu như bây giờ có thể phát cái biểu lộ, hắn nhất định phải xoát đầy bình phong lệ rơi đầy mặt biểu lộ. Hùng Đồng học giảng nghĩa khí là chuyện tốt, nhưng thay thế người khác gọi, đến, cũng không phải tốt thói quen. Dương giáo sư đầy kính mắt, bất quá xem ở ngươi nói như vậy nghĩa khí phân thượng hôm nay. Chu Đào, coi như đến đi, Hùng Đồng học nghe vậy, lập tức nhãn tình sáng lên. Lão Dương đã vậy còn quá thông tình đạt lý, không nghĩ tới Dương giáo sư vẫn còn có dạng này thuộc tính thật là quá đáng yêu. Sau đó, Hùng Đồng Hoa hôm nay trốn học, lão Dương thản nhiên nói, hắn đưa tay tải. Chu Đào, danh tự sau đánh câu, lại tại tên Hùng Đồng học thượng bổ một bút đem câu biến thành gạch chéo. Hùng Đồng học lập tức khóc choáng tại nhà vệ sinh, trong lúc nhất thời, rất nhiều đồng học xoay đầu lại chăm chú tiếp cận Tống Thư Hàng. Ngọa thảo, cái kia vừa rồi Tống Thư Hàng là chuyện gì xảy ra? Cái này ra hỏa một người kêu ba lần đến a, vì cái gì lão Dương đều không nhìn ra? Hối lộ, quy tắc ngầm, vẫn là nói Tống Thư Hàng nhưng thật ra là lão Dương con ruột. Uy Thư Hàng, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cao Mỗ Mỗ tới gần Tống Thư Hàng, nhỏ giọng hỏi. Cái gì, Tống Thư Hàng nháy nháy mắt, đừng giả bộ ngốc vừa rồi ngươi một hơi thay thi cùng Bạch Hạc đáp trả, lão Dương vì cái gì không có phản ứng. Cao Mỗ Mỗ cắn răng nói, bởi vì ta đùa nghịch chút ít thủ đoạn, Tống Thư Hàng nói, thủ đoạn gì, Cao Mỗ Mỗ nghi ngờ nói, tiền, Tống Thư Hàng nói, gocchuyenaudio.com. Trên thực tế Tống Thi cùng Bạch Hạc đều tương đối đặc thù, bọn hắn có thể đi vào trường này, tất cả đều là bởi vì tiền nguyên nhân. Xem ở tiền trên mặt mũi, có một số việc các lão sư hội mở một con mắt nhắm một con mắt. Cao Mỗ Mỗ, Tiết Tháo đâu? Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Vừa rồi, hắn không nên chỉ ảnh hưởng lão Dương thị giác. Hắn hẳn là tế gia công đức xà mỹ nhân cùng thông nương. Để công đức xà mỹ nhân biến ảo thành Bạch Hạc bộ dáng, lại để cho thông nương sử dụng huyễn hình châm ngực hóa thành Thi bộ dáng, dạng này mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Hắn vừa rồi thiếu suy tính. Mặt khác, quả nhiên học tập đơn giản một chút huyễn thuật sự, muốn sớm cho kịp đưa vào danh sách quan trọng. Chỉ ít tại ứng đối người bình thường lúc đơn giản một chút huyễn thuật có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. P.S. Anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.